Anh Hình, sẽ không đâu, cô ta vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, còn có gia thế thể đủ xứng đôi với anh, cô ta có chỗ nào kém hơn tiện nhân đó chứ? Cô ta không tin, trong lòng Hình Hạo Xuyên thật sự phiền muộn, không muốn tiếp tục phụng bồi vị đại tiểu thư này tái diễn tuồng kịch nào nữa, hàn huyên mấy câu liền đi xuống, vậy mà lúc đưa mặt tìm kiếm khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Tô Lưu Cảnh đâu cả. Lúng túng đứng ở trên khán đài, Nam Cung Như nhìn theo bóng dáng của Hình Hạo Xuyên tới đi, lòng bàn tay gắt gao nắm lại thật chặt cơ hồ muốn bấm ra máu. Tô Lưu Cảnh, hôm nay mày đã dám để cho tao bị mất mặt như thế, nhất định tao sẽ không để cho mày sống yên đâu. Thỉnh thoảng làm đường phân cách cầu huyết, đứng ở bên ngoài sân vườn trống trải, Tô Lưu Cảnh đưa tay vuốt ngực thở hổn hển, mới vừa rồi không khí bên trong cơ hồ khiến cho cô trông thở nổi. Cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao khi chứng kiến cảnh anh và người khác ôm nhau lòng lại đau như dao cắt. Từ lúc nào mà cô lại để ý đến anh như vậy chứ? Tô Lưu Cảnh, không phải đã nói mày phải muốn bảo vệ trái tim của mình cho tốt, không để cho nó phải mất sao? Nhưng tại sao bây giờ lại u mê lạc lối như thế? Tô Lưu Cảnh, mày thực sự đáng ghét. Ghen tuông ở trong mắt không cầm được mà trào ra, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy thân mình, ngồi ở trong góc giống như một con thú nhỏ vô cùng cô độc. Ban đêm gió lạnh thấu xương, thổi vào thân thể gầy gò nhỏ của cô, mái tóc thật dài phất phơ trong gió tựa hồ tùy thời có thể sẽ bị cuốn đi mất vậy. Chợt một đôi giày cao gót màu bạc xuất hiện dưới mí mắt của cô. Góc truyện audio.com, Tô Lưu Cảnh sửng sốt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không thấy rõ hình dáng của người vừa tới như thế nào. Đột nhiên lại bị người kia tát. Bố, một cái lên mặt, đồ đê tiện, muốn tìm chết, à Tô Lưu Cảnh không kịp tránh né, lãnh chọn cái tát như trời giáng, trên gương mặt bỏng rát đau đớn, lệch hẳn sang một bên. Cách chương.